Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Bát Môn Kim Tỏa Trận. Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ tương đương ăn ý. Hai người trực tiếp lựa chọn cận thân vật lộn. Bọn hắn cũng biết rõ chí chân ma khí tạo thành áo giáp lực phòng ngự chi cao. Muốn phá vỡ nhất định sẽ tốn công tốn sức. Ngay lập tức nhanh nhất phương thức đơn giản nhất chính là trực tiếp lấy chí chân ma khí đối kháng. Chí chân ma khí, xem ai tương đối có thể đỉnh. Trầm muộn tiếng va đập không ngừng vang lên. Tất cả người xem tại lúc này không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc. Giản Mưu còn có Thiên Ma Tông tại chỗ ngồi trên đệ tử. Mỗi theo chí chân ma khí ở giữa phát sinh một lần va chạm tâm đều sẽ để lọt vỗ một cái. Mỗi người trên thân chảy xuôi huyết mạch cũng tại nói cho bọn hắn trên trận phát sinh một màn là tuyệt đối chân thực. Giản Mưu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Phấn phương hướng nói đến. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có một ngoại nhân có thể nắm giữ chí chân ma khí. Lịch sử của chúng ta trên thậm chí đều chỉ có hai người mới phải làm đến. Hắn một ngoại nhân chỉ bằng vào thể chất cũng có thể nắm giữ. Ta cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. Mặc dù hắn bày ra đồ vật là thật. Một tên cao tầng không nhịn được phát biểu tự mình phỏng đoán. Cũng có thể là Lâm Tịch Lộ ở trong đó động tay chân. Ta liền nói ngươi kế hoạch kia không được. Giản Mưu nghe được cao tầng chức trách nhíu mày nói đến. Muốn nhường Lâm Tịch Lộ luyện thành Thiên Ma Thánh thể chỉ có ở nhờ bên ngoài tộc nhân trợ giúp. Đây là nhóm chúng ta trước đây đạt được tin tức. Mà lại coi như hắn nắm giữ lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm giác không ra Tần Phấn thể nội lượng phi thường mỏng manh? Bất quá chỉ có thể kiên trì nhất thời mà. Giản Mưu tiếng nói vừa dứt, trên trận thế cục liền bắt đầu hướng phía Lâm Tịch Lộ một phương nghiêng. Trường thương màu đen trọng trọng gõ vào Tần Phấn trên bờ vai. Nặng nề một cái nhường thân thể của hắn hướng về sau đi vòng quanh. Nhưng mà so với cái này, Tần Phấn chú ý tới bao trùm trên người mình ma khí khôi giáp cũng bởi vì tích lũy tới cực điểm tồn. Thương bắt đầu trở nên mỏng manh. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy phút thời gian sao? Tần Phấn không có lựa chọn lại tiến lên cùng Lâm Tịch Lộ vật lộn. Mà đối phương cũng nhìn ra trên người mình khôi giáp đang không ngừng giảm bớt. Ngay lập tức Lâm Tịch Lộ có hoàn cảnh tăng thêm. Cơ hồ có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành chí chân ma khí. Cho dù tốc độ chậm chạp, nhưng cũng không phải Tần Phấn hiện tại dùng chân khí có thể tiêu hao lên. Nhất định phải một kích đúng chỗ. Nhường Lâm Tịch Lộ vận chuyển xuất hiện chân không khí. Tần Phấn quyết định, đem trên thân tất cả còn lại chí chân ma khí toàn bộ triệt hồi ngược lại đưa vào liên ảnh ở trong. A, thật buồn nôn thối quá. Quả nhiên, Tiểu Hắc tiếp nhận không được ở chí chân ma khí phát ra bén nhọn tiếng rên rỉ. Tần Phấn bất đắc dĩ ở trong lòng hướng nàng nói xin lỗi nói. Lần này ngươi nghĩ biện pháp nhẫn một cái. Các loại chịu đựng được về sau ta mua cho ngươi rất ăn ngon. Muốn ăn bao nhiêu phần liền ăn bao nhiêu phần. Ngoặc kép, một lời đã định. Tiểu Hắc cuối cùng vẫn là thua ở thức ăn ngon dụ hoặc phía dưới. Nuốt nước miếng thanh âm thậm chí cũng truyền đến Tần Phấn trong lòng. Hắn cũng không để ý tới rất nhiều. Ngay lập tức còn lại chí chân ma khí sẽ là quyết thắng mấu chốt. Các loại, cái này tiểu tử cũng không phải là thúc thủ chịu trói. Xem ra tại làm lấy cái gì dự định. Giản Mưu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Tần Phấn kiếm trong tay trên thân ngay tại truyền đến không ngừng không rõ. Chỉ ý, là chí chân ma khí. Giản Mưu trước tiên liền ý thức được Tần Phấn muốn làm gì. Hắn muốn thông qua trải qua chí chân ma khí từng cường hóa kiếm kỹ đến công kích Lâm Tịch Lộ. Lâm Tịch Lộ, tiếp hảo, liên ảnh trắng như tuyết trên thân kiếm đã bị chí chân ma khí hoàn toàn bao trùm. Đồng thời Tần Phấn toàn thân trên dưới chân khí cũng đang không ngừng tập trung. Huyền Thiết Tâm Pháp, Khai Sơn Thức, từ liên ảnh ra chỉ qua Huyền Thiên Kiếm Pháp Khai Sơn Thức bị Tần Phấn phát huy ra công hướng. Lâm Tịch Lộ vẫn như cũ là có thể chặt đứt cự sơn hào hùng khí tức. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là trong đó xen lẫn vô tận cuồng bạo chi ý. phảng phất kiếm này không chỉ có thể chém ra một mảnh trùng trùng điệp điệp, còn có thể đem thiên địa sơn hà hoàn toàn thôn phệ. Lâm Tịch Lộ ý thức được không đúng, muốn bổ ra đạo này kinh người màu trắng đen giao thoa kiếm khí. Nhưng mà tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không có phản ứng đất trống. Oanh, cùng lúc trước bị kiếm khí công kích đến một chút bất động lúc bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ Lâm Tịch Lộ trên người khôi giáp bộc phát ra. Bộc phát ra đích phong ép nhường ngồi tại hàng trước nhất đệ tử thậm chí đều có chút không mở ra được hai mắt, thật mạnh kiếm khí. Tất cả mọi người ở trong nội tâm không hẹn mà cùng phát ra tương đồng cảm thán. Cứ việc biểu hiện ra hiệu quả khả năng không có mãnh liệt như vậy, nhưng có thể tại ma khí khải giáp thượng dẫn phát động tĩnh lớn như vậy sẽ không có người dám hoài nghi trong đó uy lực. Hô, hô, Tần Phấn thở hổn hển. Một chiêu này đã dùng hết hắn còn lại tất cả trí chân ma khí. Đem cuồng bạo ma khí theo phòng thủ biến thành tiến công so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phí sức, quả nhiên không có thiên ma thánh thể sẽ rất khó điều khiển ở những này ma khí a. Chủ nhân, ta không chịu nổi, để cho ta chậm rãi. Liền liền tiểu hắc cũng tiếp nhận không được ở như thế cường đại ma khí. Biểu thị muốn nghỉ ngơi một lát. Tần Phấn hướng về phía thân kiếm khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Tịch Lộ. Nếu là chiêu này cũng không thể có hiệu quả. Vậy mình còn đánh cái giám a. Nhanh chóng xuống đài về nhà được rồi. Lâm Tịch Lộ duy trì thụ kích lúc động tác. Không có biến hóa. Chỉ là một người lẳng lặng đứng ở nơi đó không hề động. Hai người bao quát người xem ở giữa tạo thành một loại kỳ diệu bình tĩnh. Ai cũng không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Răng rắc, đột ngột tiếng vỡ vụn vang lên. Ai cũng biết rõ là từ trên thân Lâm Tịch Lộ khôi giáp phát ra. Bắt đầu thanh âm còn rất bình thản. Đến cuối cùng vỡ vụn thanh âm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng vang lên. Thẳng đến cuối cùng mới thôi. Lâm Tịch Lộ cải biến động tác của mình cất bước hướng về phía trước. Bao khỏa ở trên người tất cả ma khí áo giáp cũng tại thời khắc này toàn bộ nổ nát vụn chóc ra. Tần Phấn thấy cảnh này dài lòng một hơi nói. Còn tốt hữu hiệu, trong lòng hắn một khối lớn tảng đá như vậy rơi xuống. Giản Mưu đám người nhưng trong lòng dâng lên một cái khác khối cự thạch. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Phấn vậy mà có thể đem trí chân ma khí nắm. Giữ đến cái này tình trạng. Tần Phấn thiên phú, so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hừ, không hổ là ta thượng kiếm tông môn nhân. Biểu hiện chính là kiểu như châu bò. Có người vui vẻ có người buồn. Trước mắt tóc đỏ trưởng lão trong lòng tuyệt đối là trong bụng nở hoa. Tần Phấn biểu hiện tuyệt đối là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Gặp chiêu phá chiêu đến như thế tình trạng càng là không tầm thường. Ai ra ra. Nhìn xem những người này giật mình chấn kinh khủng hoảng bộ dáng. Không biết rõ vì cái gì cảm giác như thế thoải mái. Tóc đỏ trưởng lão đảo mắt trong tràng một vòng biểu tình của tất cả mọi người. Thoải mái không gì sánh kịp. Chỉ cần Tần Phấn có thể thắng được thiên ma thánh thể. Kia lại có thể đem thiên ma tông cho dẫm tại lòng bàn chân. Trên người thiên ma khôi giáp đã hoàn toàn tán đi. Lâm Tịch Lộ thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng lại lần nữa ngưng tụ ra một bộ tới. Duy trì cao như thế cường độ thiên ma khôi giáp đối với thiên ma thánh thể tới nói cũng không có. Đơn giản như vậy, nhất là Lâm Tịch Lộ vừa mới nắm giữ không đến bao lâu. Giống như Tần Phấn, hai người cũng tiêu hao đại lượng thể lực cùng chân khí. Nhưng mà Lâm Tịch Lộ ánh mắt cũng không có không nhanh. Ngược lại là trở nên vui vẻ. Tần Phấn đồng dạng lộ ra nụ cười. Cứ việc ngay lập tức đem sẽ là hai người quyết ra thắng bại mấu chốt. Nhưng hôm nay có thể đánh như thế thoải mái. Hắn cũng là lần thứ nhất. Đang lúc hai người đối mặt trong nháy mắt. Một thanh âm vang lên. Bát môn kim tỏa trận. Mở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.